Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 899. Ám Thiên Bất Thành nổi giận, vung tay đánh ra nhiều tà châm chống đỡ, đồng thời đẩy lùi Lâm Minh, định giết chết Lâm Minh trước. Nhưng dù như Lâm Minh không địch đối kháng trực diện với Ám Thiên Bất Thành, anh không ngừng lùi lại tránh né, đồng thời sử dụng tia laser đánh giết Ám Thiên Bất Thành. Ám Thiên Bất Thành đuổi theo một hồi, vì bị tia laser quấy nhiễu nên không chạm vào Lâm Minh được. Ngược lại, ông ta bị long châm kỳ quái của Lâm Minh đâm trúng mấy cái. Ám Thiên Đại Nhân, hắn có sự hỗ trợ của vật quỷ quái đó cực kỳ khó giết chết, chỉ bằng hợp sức của tôi phá hoại nó, sau đó là giết hắn, không phải dễ hơn sao? Dị Bình hét lên. Mặc dù kiếm Bạch Cốt không thể chém đứt chiếc hộp đó, nhưng khi không ngừng vung chém cũng khiến chiếc hộp xuất hiện nhiều vết nứt mới. Nói cách khác, không phải không thể phá hoại nó, mà là cần có thời gian. Ám Thiên Bất Thần thấy vậy cũng gật đầu. Được, vậy thì nghe theo ý cậu, chém nát thứ đó trước. Nói xong, Ám Thiên Bất Thần sử dụng tà khí chuẩn bị đánh về phía chiếc hộp. Đúng lúc đó, vô số tia laser từ bốn phương tám hướng bắn về phía ông ta. Ám Thiên Bất Thần bị tia laser ép lùi, không thể đến gần. Diệp Phim không ngừng tấn công cái hộp, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không để tâm. Anh chỉ không ngừng dùng vũ khí laser tấn công Ám Thiên Bất Thần. Ám Thiên Bất Thần bị Lâm Minh ép không thể tới gần chiếc hộp. Hành động kỳ lạ của Lâm Minh khiến cả hai người kia đều nghi ngờ, nhưng họ không có sự lựa chọn nào tốt hơn vào lúc này. Nhìn thấy Ám Thiên Bất Thần không thể đi về phía đó, Diệp Phim vội vã hét lên. Ám Thiên Đại Nhân, chỉ cần giữ chân hắn, cho tôi thêm 2 phút nữa, tôi có thể tiêu diệt thứ này. Ám Thiên Bất Thành không đáp lời, chỉ thể tiếp tục sử dụng tà khí để giúp đỡ Diệp Viêm trong khi tránh các đòn tấn công của Lâm Minh. Tuy nhiên, điều khiến Ám Thiên Bất Thành cảm thấy hồ nghi là Lâm Minh, mặc dù liên tục phóng tia laser tấn công ta, nhưng mọi đòn tấn công đều không nhằm vào điểm trọng yếu mà chỉ dùng ép vị trí của ông ta. Xem ra là anh không muốn ông ta đến gần chiếc hộp. Nhưng nếu chỉ vì bảo vệ chiếc hộp bị vỡ, tại sao Lâm Minh lại bỏ qua Diệp Viêm chứ? Chắc hẳn phải có gì đó khác thường. Ám Thiên Bất Thành hít mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Minh, suy nghĩ về mục đích quan. Lần này, thân thể Ám Thiên Bất Thành đột nhiên khẽ run lên, ông ta mơ hồ cảm giác được khuỷu tay tê dại. Nói một cách logic, nỗi đau thông thường không còn có thể ảnh hưởng tới ông ta nữa, nhưng cảm giác ngứa ra này rất độc đáo, giống như bị đâm vào kinh mạch, có cảm giác kinh mạch bị xé nát. Ông ta ngay lập tức giơ tay lên và nhìn vào khuỷu tay của mình. Ông ta nhìn thấy một cây kim vàng trong suốt như pha lê mắc kẹt ở đó. Ngay khi Ám Thiên Bất Thành đưa tay rút cây kim vàng ra, ông ta mới kinh ngạc phát hiện ra trên tay mình còn có rất nhiều lỗ kim khác. Những lỗ kim này xuất hiện từ khi nào chứ? Nhịp thở Ám Thiên Bất Thành trở nên dồn dập. Ông ta chợt nhận ra không phải là mình không muốn hạ đòn hiểm với ông ta, mà thực ra là anh đã âm thầm dùng kim châm để đối phó với ông ta. Ám Thiên Bất Thành không còn dám chủ quan, lập tức lấy ra kim bạc phong tỏa toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, ngăn cản Lâm Minh truyền chất kịch độc vào cơ thể ông ta qua những cây kim vàng kia, đồng thời nghiêm ngặt bảo vệ mạch sống của mình, ngăn cản Lâm Minh có cơ hội ra tay. Nhưng vì nhiều phần thân của ông ta được cấy ghép từ những người khác nên chúng vẫn chưa được tích hợp hoàn toàn vào trong cơ thể ông ta, vì vậy nên khi bị kim vàng của Lâm Minh đâm vào, ông ta cũng không cảm nhận được ngay. Đây là một vấn đề thường gặp. Để thích ứng và chung hợp với một cơ thể mới cần có thời gian. Những phần thân thể lấy được từ người khác này có nhược điểm rất lớn, cho dù bị kim bạc đâm vào, ông ta cũng khó mà nhận ra ngay lập tức. Có phải tên nhãi này đã định bắt đầu từ những phần cơ thể được cấy ghép của mình hay không? Chứ Ám Thiên Hóa Thành hừ lại một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó lại lui về phía sau. Nhưng Lâm Minh lại không có ý định thả Ám Thiên Hóa Thành rời đi, nên càng không ngừng dồn ép ông ta. Các tia laser không ngừng phóng tới và hồng mông long châm tiếp tục xoay qua ông ta. Ám Thiên Bất Thành liên tục lùi lại, có thể va chạm mạnh vào cạnh của khối lập phương, ngay lập tức bị một lực laser làm cho bật ngược trở lại. Ông ta lập tức quay đầu lại và nhìn thấy một bức tường laser nhô lên từ rìa của khối lập phương. Hai người họ đã bị bức tường laser chặn lại và không thể thoát khỏi đây được. Không còn đường lùi, Ám Thiên Bất Thành đã hoàn toàn nổi điên. Cứ chết tiệt, tôi thề sẽ giết cậu. Ám Thiên Bất Thành gầm lên một tiếng và đâm toàn bộ cánh tay của mình xuống đất. Tà khí vô tận đi vào lòng đất từ cánh tay ông ta. Trong phút chốc, một lượng lớn tà khí từ mặt đất vỡ vụt trào ra, sau đó vọt lên hóa thành móng vuốt ma quái tóm lấy Lâm Minh. Lâm Minh lập tức nhảy vọt lên, sát tâm tà kiếm thuật. Ám Thiên Bất Thành lại gầm lên vù, vô số thanh kiếm sắc bén được hình thành bởi tà khí vừa tụ lại từ mặt đất đâm mạnh vào Lâm Minh trên không trung. Lâm Minh hai mắt híp lại, ngón tay nhanh chóng di chuyển, một luồng khí tức hình thành quấn lấy thân thể anh. Nhưng tà khí Ám Thiên Bất Thành quá cuồng bạo, sau khi chống cự vài hiệp, vết nứt xuất hiện trên luồng khí tức của Lâm Bình. Không còn lựa chọn nào khác, Lâm Bình chỉ có thể chống cự bằng tuyệt thế tà kiếm. Càng càng càng tuyệt thế tà kiếm và tà khí liên tục va chạm, những vụ nổ dữ dội liên tục sinh ra. Lâm Bình biết mình không thể chỉ có phòng ngự, liền giơ kiếm đánh lại tà khí, kích hoạt tia laser bắn phía ám thiên bá thần. Hai bên đánh nhau qua lại, hai bên đều bị thương. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Sau đó, khối lập phương khổng lồ bao bọc ba người đột nhiên lắc lư và biến mất. Cái gì? Lan Gia và những người khác ở bên ngoài đều sửng sốt. Ám Minh Nguyệt và những người khác đều nhìn chằm chằm vào trung tâm. Chỉ nhìn thấy chiếc hộp lơ lửng giữa không trung giờ đã hoàn toàn bị cắt thành nhiều mảnh và rơi từ trên không trung xuống. Hay, hay lắm. Ám Minh Nguyệt ở bên ngoài run lên vì hưng phấn, nắm chặt bàn tay, không kiềm chế được mà hét lên. Thứ này thật sự hỏng rồi, bây giờ xem hắn ta còn thủ đoạn gì khác. Những thuộc hạ còn lại của Ám Thiên Bá Thần cũng vui mừng hô lên, còn mấy người Lăng Gia ngược lại vô cùng lo lắng. Linh Hồ Vũ ở phía xa cũng cười lạnh, dùng mấy thủ đoạn hạ lưu này mà muốn đánh thắng Võ Thần sao, lố bịch. Người phụ nữ mặc áo đỏ bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Bang! Chiếc hộp vỡ thành nhiều mảnh và vương vãi trên mặt đất. Toàn bộ cấu trúc bên trong chiếc hộp đã bị phá hủy. Khi chiếc hộp bị hư hỏng, tất cả các tia laser chiếu ra mọi hướng để biến mất. Ám Thiên Bá Thần thấy vậy thì trong mắt tràn đầy vui mừng. Ông ta dừng lại một lát, thở hắt ra mấy hơi rồi cười lạnh nhìn Lâm Minh. Lúc này toàn thân đã đầy vết thương, cậu thua rồi. Sao ông biết được chứ? Là mình lấy ra một cái kim bạc đâm vào cơ thể mình làm dịu vết thương trên toàn thân rồi đột nhiên đáp lại. Hộp của cậu đã bị phá hủy, tôi muốn xem cậu còn thủ đoạn gì có thể chống lại tôi nữa. Ám Thiên Bá Thần lại đùng nói, sau đó thân thể đáng sợ ông ta lao về phía Lâm Minh. Chống lại ông sao? Không, giờ tôi không cần làm việc đó nữa. Lâm Minh cầm tuyệt thế tà kiếm nhìn Diệp Viêm, tiếp theo sẽ là trận chiến giữa anh và tôi. Hả? Sắc mặt Diệp Viêm không được tự nhiên, hắn lập tức nhìn về phía Ám Thiên Bá Thần. Chỉ mới liếc nhìn một cái, hơi thở của Diệp Viêm đột nhiên run lên với mặt không thể tin nổi. Anh thực sự vẫn thành công sao? Những khuyết điểm của ông ta lớn đến mức không khó để giải quyết chúng. Lâm Minh lắc đầu, nhưng làm thế nào anh phát hiện ra những khuyết điểm này? Về lý mà nói, anh không thể tìm ra khuyết điểm và điểm yếu của ông ấy nhanh như vậy. Nếu là anh cũng biết phương pháp của tôi sao? Diệp Viêm lại đùng hỏi. Tôi đã đi vào bên trong núi bất ước, Lâm Minh bình tĩnh nói. Diệp Viêm giật mình, tờ hồ người đến cái gì đó kinh ngạc hỏi. Nếu là anh đã đi vào căn phòng đó sao? Đúng, Lâm Minh gật đầu. Không thể nào, căn phòng đó muốn phá hủy nó là điều không hề dễ dàng. Cửa phòng được làm bằng thép thượng huyết, làm sao nó có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy chứ? Anh không thể vào phòng nhanh như vậy được. Diệp Viêm khẩn cử, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi không phá cửa căn phòng đó, tôi chỉ mở khóa thôi. Cái gì? Diệp Viêm sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã nhận ra điều gì đó. Có thể nào Long Cung bảo vật sao? Cũng có thể nói là như vậy, nhưng thực tế nếu tôi ra ngoài và học một số kỹ năng phá khóa, tôi vẫn có thể mở được cánh cửa đó, Lâm Minh thản nhiên nói ra. Diệp Viêm nhắm mắt lại, biết Lâm Minh chuyến đi này tới đây đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu hắn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, kết quả cũng chưa chắc đã có phần thắng. Ám Thiên Đại Nhân, xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây, sư phụ đã thua rồi. Diệp Viêm khai giọng nói. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ám Thiên Bá Thần lại đùng đáp. Chúng ta đã phá được bẫy của hắn, giết hắn giờ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cái hộp đó chỉ là mồi nhử. Mục đích thật sự của hắn không phải là dùng cái hộp đó để giết chúng ta, mà là dùng nó để câu giờ, đánh bại sư phụ. Diệp Viêm thì thầm. Đánh bại sao? Đồng tử Ám Thiên Bá Thần đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó một âm thanh kỳ lạ vang lên. Ám Thiên Bá Thần toàn thân run rẩy, sau đó một cột máu bắn ra khỏi cơ thể ông ta. Cái gì? Tất cả những người xung quanh đều chấn kinh. Thân thể Ám Thiên Bá Thần bắt đầu run rẩy kịch liệt, những cột máu phun ra từ cơ thể ông ta. Không chỉ vậy, cánh tay, nội tạng được cấy ghép và thậm chí cả da trên cơ thể ông ta lúc này cũng bắt đầu tróc ra. Cha! Ám Nguyệt thét lên chói tai. Mọi người nhìn chằm chằm vào Ám Thiên Bá Thần với đôi mắt mở to, tờ hồ không thể tin nổi. Lúc này Ám Thiên Bá Thần bắt đầu ho kịch liệt, toàn thân run rẩy, loạn choạng không thể đứng vững, nữa quỳ trên mặt đất nôn ra từng ngụm máu lớn. Máu thịt trên người ông ta liên tục rơi xuống đất. Chỗ máu thịt nhớp nháp này dường như không còn thuộc về ông ta nữa. Đôi mắt được cấy ghép của ông ta rơi xuống từ trên trán, các khí mạch trên cơ thể cũng từ từ trượt xuống khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, toàn thân Ám Thiên Bá Thần bị vết máu trông vô cùng đáng sợ. Thân hình vốn cao lớn cường tráng bây giờ trở nên gầy gò và vô cùng xấu xí. Ám Thiếu Thần mở to hai mắt nhìn máu thịt bong tróc trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Cái này tại sao lại thế này chứ? Ông ta mở miệng và kêu lên một cách khó khăn, giọng nói khô khan nghe như tiếng đá cọ vào nhau rất chói tai. Ám Thiên sư phụ, người này từ lâu đã nhìn ra sơ hở của thuật cấy ghép, hắn đã hiểu được nhược điểm của vết khâu trên cơ thể sư phụ, cho nên rất dễ dàng cắt bỏ những khẩu quan và tứ chi không thuộc về sư phụ. Hắn vừa mới tung ra một loạt cạm bẫy chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta. Mục tiêu chính của hắn vẫn là sư phụ, nhưng thay vì giết, hắn trực tiếp dùng kim bạc phá vỡ cơ thể được cường đại, như vậy sư phụ sao thể không bàn trận chứ? Diệp Viêm trầm giọng nói, giải thích rõ ràng tất cả. Ám Thiên Võ Thần ánh mắt đờ đẫn không thể tin nổi. Lúc này ông ta rốt cục đã hiểu được ý tứ lời nói trước đó của Lâm Minh. Để khởi ghép các chi và nội tạng đó, ông ta đã phá hủy cơ thể cường tráng ban đầu của mình. Nếu những phần cơ thể này vẫn còn, số chiến đấu của ông ta chắc chắn sẽ rất phi thường. Nhưng nếu những cơ quan này bị loại bỏ, ông ta bây giờ sẽ tương đương với một võ thần bị trọng thương. Trong tình huống này, một võ thần bị trọng thương có thể mang đến mối đe dọa gì chứ? Ông ta bây giờ chẳng khác nào Thái Thiên và Thương Lan. Khó trách Lâm Minh không hề bận tâm nhiều về ông ta. Hóa ra Lâm Minh sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Tại sao những sai sót trong thuật pháp của cậu lại dễ dàng bị phát hiện như vậy chứ? Ám Thiên Võ Thần nghiến răng nghiến lợi nói ra. Người này đã tiến vào mật thất, tất nhiên sẽ có thể nhìn thấu mọi thứ trong nháy mắt. Nhưng xét đến cùng thì vẫn là cho thời gian khi ghép tứ chi và nội tạng của sư phụ quá ngắn. Diệp Viêm trầm giọng nói. Con cũng cấy ghép tứ chi và nội tạng, nhưng người này không thể làm gì. Nguyên nhân là vì con đã dung hợp hoàn toàn những chi thể và nội tạng này. Nếu Ám Thiên sư phụ có thể dung hợp chúng, cho dù hắn biết điểm yếu, cũng không dễ dàng thành công như vậy. Ám Thiên Võ Thần im lặng. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh và lùi lại một bước một cách khó khăn. Lâm Minh dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên vung thanh tà kiếm và chém về phía Ám Thiên Võ Thần. Giúp tôi! Ám Thiên Võ Thần không thể nhìn được nữa, dùng toàn lực gầm lên, xoay người muốn chạy trốn, nhưng ông ta toàn thân đầy vết thương nên không thể chạy được nhanh, chạy chưa được mấy bước thì nặng nề ngã xuống đất. Để làm cho đôi chân của mình nhanh nhẹn hơn, ông ta đã nối thêm 78 khí mạch vào trong đó. Hiện tại những khí mạch này đều đã rụng ra, vết thương trên chân ông ta lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy những vết lõm do máu thịt bị đào khoét hiện rõ, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, việc trốn thoát ra đều không thể. Nhưng Ám Minh Nguyệt và đám người bên ngoài lúc này đã phản ứng lại, lập tức lao về phía Ám Thiên Võ Thần. Hôm nay phải tiêu diệt bằng được Ám Thiên Võ Thần, giết! Thường là Võ Thần cuối cùng cũng điên cuồng gầm lên, lao vào bên trong như một cơn lốc. Lan Gia và những người khác cũng chớp lấy cơ hội và lao vào Ám Thiên Võ Thần. Tuy nhiên Diệp Viêm đương nhiên sẽ không để Lâm Minh thành công dễ dàng. Hắn lập tức chạy về phía Lâm Minh với thanh kiếm bạch cốt trong tay. Hai bên gia tranh ác liệt. Lan Gia và những người khác cũng bị đám thuộc hạ Ám Thiên Võ Thần chặn lại. Một trận chiến mới lại đổ ra. Ám Nguyệt không dám do dự, cõng cha mình chạy ra ngoài. Cơ hội tốt. Người phụ nữ mặc áo đỏ đang theo dõi trận chiến từ xa, dường như nhận ra điều gì đó, vội vã hét lên. Lệnh Vũ nhanh chóng phái toàn bộ người của Lệnh Hồ Thế Gia đi ngăn chặn Ám Thiên Võ Thần, đoạt lấy truyền thừa của ông ta nhanh. Lệnh Hồ Vũ vẫn còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên run lên, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức rút kiếm gầm lên. Mọi người hãy theo tôi. Sau khi Diệp Viêm được Ám Thiên Võ Thần huấn luyện một thời gian, sức mạnh của hắn lại tăng thêm. Mặc dù Lâm Minh có sự trợ giúp từ cơ quan của Long Cung, nhưng anh cũng không thể nào giành được nhiều lợi thế khi cố gắng đối đầu trực diện với Diệp Viêm. Dù sao thì tài năng và tu vi của Diệp Viêm đều không phải là dạng vừa. Tuy nhiên Diệp Viêm dường như vẫn không sẵn sàng chiến đấu, hắn liên tục vừa đánh vừa lui, che chắn cho Ám Nguyệt rời khỏi đó. Truyền thừa của Long Cung chính là một số kỹ năng cơ quan nhàm chán, mặc dù nó tạo ra một số rắc rối cho tôi, nhưng rõ ràng là không đủ để giúp anh đánh bại tôi. Là mình anh trước cục vẫn không đánh bại được tôi. Diệp Viêm lạnh lùng vung thanh cốt kiếm trong tay rồi nói, cái đó thì chưa chắc đâu. Lâm Minh hừ lại một tiếng, bỗng nhiên xoay lòng bàn tay, một tiếng đồng lạ đột ngột lan truyền ra xung quanh. Sau đó hai chân Diệp Viêm lún xuống, lòng bàn chân chìm xuống đất. Hắn cảm thấy như có hàng vạn tấn đột nhiên đè xuống cơ thể mình, mặt đất bị chân hắn nghiền nát. Thoạt nhìn hóa ra đó là sức mạnh được giải phóng từ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Lâm Minh. Một đường lớn sức mạnh phi thăng tinh khiết nhất được rót vào chiếc đồng hồ này, thông qua cơ chế Long Cung chuyển hóa, hóa thành trọng lực đáng sợ nhất áp chế Diệp Viêm. Diệp Viêm hai mắt híp lại, hai cánh tay từ trong lồng ngực lại vươn ra. Hắn vừa thúc giục sức mạnh phi thăng chống lại trọng lực, vừa vung cốt kiếm tấn công Lâm Minh. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn đánh, cho nên chỉ ép Lâm Minh lui về phía sau, sau đó chật vật thoát khỏi trọng lực, xoay người bỏ chạy. Lâm Minh tay cầm thanh tà kiếm đuổi theo, nhưng mà lúc này Diệp Viêm đột nhiên ném một thứ gì đó về phía Lâm Minh. Một quả cầu tròn tròn màu đen rơi xuống trước mặt Lâm Minh. Trong một chớp, quả cầu màu đen nổ tung, trên bầu trời xuất hiện một màn đen trực tiếp hóa thành bức tường trời chặn đường đi của Lâm Minh. Lâm Minh lập tức giơ tùy thế tập kiếm lên chém tới, nhưng khi lưỡi kiếm chém xuống, nó chỉ tạo ra một vết đứt nhỏ quá cứng. Lâm Minh hít mắt lại, đây là bảo vật của Âm Thiên Võ Thành, không ngờ ông ta lại giao nó cho tên nhãi này. Yên tâm, thứ này sẽ không trụ được bao lâu, Thương Lan Võ Thành thâm trầm nói. Quả là đúng như vậy, chỉ sau 5 giây, bầu trời đen như mực nhanh chóng sụp đổ, biến thành vô số tà khí và phân tán ra bốn phía. Diệp Viêm ở sau bức màn đã dẫn ám nguyệt chạy trốn về phía đông nam. Bọn họ đã đi xa đến nỗi chỉ còn là những chấm nhỏ. Sao còn đứng đó, mau đuổi theo hắn. Thái Thiên Võ Thành nóng nảy lập tức quát tháo, hôm nay nếu không giết được Ám Thiên Võ Thành, về sau sẽ gặp vô số phiền toái, mau đuổi theo hắn, giết chết hắn, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Ông ta vừa nói xong, Lâm Minh lập tức nhìn về phía Thái Thiên Võ Thành. Cậu biết à, đuổi theo đi, đuổi theo, nhanh lên. Thái Thiên Võ Thành dường như vẫn chưa ý thức được điều gì, ông ta vẫn là hét chửi bới, lời nói vô cùng lỗ mãng. Thương Lan Võ Thành tự hồ đã nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu lại hét lớn, Thái Thiên, đừng nói nhảm nữa. Thái Thiên Võ Thành giật mình, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Lâm Minh. Sắc mặt ông ta căng thẳng, cậu muốn làm gì? Lâm Minh không lên tiếng, từng bước một đi về phía hai người. Lâm đại nhân, chúng ta là đồng minh, chúng ta hợp tác với nhau, Ám Thiên Võ Thành còn chưa chết, chúng ta còn có chung một kẻ thù, đúng không? Thương Lan Võ Thành sắc mặt căng thẳng, vội vàng hét lên. Đúng, Lâm tiên sinh, vừa rồi là tôi sai rồi, là do tôi quá bối rối, xin lỗi cậu, Ám Thiên Võ Thành còn chưa chết, chúng ta vẫn nên sát cánh chiến đấu, cậu cũng không nên làm hại chúng tôi chứ, đúng không? Thái Thiên Võ Thành đột nhiên ý thức được điều đó, vội vàng thay đổi giọng điệu. Ám Thiên Võ Thành không thể sống sót, Lâm Minh cũng lắc đầu nhớ giọng nói. Cái gì? Hai người kia đều sững lại. Nhóm của Lan Gia đã tiêu diệt tất cả những người đi theo Ám Thiên Võ Thành. Nhìn thấy Ám Thiên Võ Thành và Diệp Viêm trốn thoát, mọi người đều vừa lo lắng vừa tức giận. Chúng ta nên đuổi theo hắn. Lan Gia nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Minh. Anh ta đột nhiên giật mình. Lúc này Lâm Minh đang đứng trước mặt Thương Lan Võ Thành và Thái Thiên Võ Thành với thanh kiếm trên tay. Đôi mắt anh thờ ơ, như thể đã nhìn thấu nhân sinh. Hai vị võ thần sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và không thể tin nổi. Mặc dù Ám Thiên Võ Thành khi biến đổi đã gây ra tổn thương lớn cho cơ thể, nhưng các vết thương không đến mức chí mạng, chưa kể y thuật của ông ta cũng đủ để tự chữa lành vết thương. Ngay cả con gái ông ta cũng thể chữa lành giúp ông ta. Thương Lan Võ Thành nói với giọng run run, Ám Thiên Võ Thành bị thương nhưng tất cả đều do chính ông ta gây ra, chứ không phải là do các võ thần như bọn họ làm bị thương. Nên như là do người ngoài bán bị thương, sức mạnh tự sát chắc chắn sẽ bị lưu lại để hạn chế khả năng hồi phục. Đây là một mánh khóe phổ biến được những người ở Long Mạch ngầm sử dụng khi chiến đấu. Vì vậy, đối với Ám Thiên Võ Thần mà nói, vết thương trên người ông ta chỉ có thể coi là vết thương ngoài da tương đối nghiêm trọng mà thôi. Nếu không phải là do khí công không đủ mạnh, ông ta thậm chí đã thể khỏi bệnh ngay tại chỗ. Nếu chỉ vào y thuật của họ thì câu sống rất đơn giản. Có điều, Ám Thiên Võ Thần không còn khả năng chữa trị nữa rồi. Lâm Minh nói khẽ, cậu nói gì cơ? Hai người kia đều không thể tin nổi. Lâm đại nhân, rốt cuộc cậu có ý gì? Thái Thiên Võ Thần miễn cưỡng cười nói, nhưng lại âm thầm kích hoạt sức mạnh phi thăng. Lúc này Thương Lan Võ Thần bên cạnh dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên mở to khó nhận mà nhút thốt ra hai chữ, Diệp Viêm sao? Đúng thế, Lâm Minh khàn khàn nói, Diệp Viêm sẽ không buông tha cho ông ta. Ám Thiên Võ Thành coi Diệp Viêm là người kế thừa, chạy hắn tất cả những gì ông ta có, thậm chí còn có ý định gả con gái cho hắn. Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Thương Lan Võ Thành sắc mặt tái nhợt, run run giọng nói ra. Hai người hoàn toàn không biết gì về người này. Lâm Minh lắc đầu nhớ giọng nói. Vì tu vi và thực lực, người này có thể làm bất cứ điều gì không từ thủ đoạn. Sở dĩ hắn liều mạng cứu Ám Thiên Võ Thành chỉ là vì thèm muốn cơ thể của ông ta. Người thanh niên này không có tình cảm. Hai người kia đều choáng váng. Vậy giờ cậu cũng muốn giết bọn tôi sao? Thái Thiên Võ Thành nhanh chóng tỉnh táo lại. Toàn thân ông ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Ông ta hét lên, thứ chó má, tôi là Võ Thành, cậu muốn giết tôi thì phải đợi 10.000 năm nữa, đi chết đi. Khi ông ta vừa dứt lời, cơ thể Thái Thiên Võ Thành đột nhiên bùng phát ra một luồng ánh sáng vàng. một cỗ sức mạnh man dại phóng ra trực tiếp tấn công Lâm Minh. Người em cẩn thận! Làn già hét lên và lao tới bất chấp sự an toàn của bản thân mình. Nhưng chưa kịp đến gần, anh ta đã bị sức mạnh tàn bạo này đánh bay. Làn già thổ huyết, da thịt rách nát, bị thổi bay mấy chục mét. Đại ca, Huyền Thông và những người khác lao tới đỡ Làn già dậy. Lúc này Lâm Minh đã được bao bọc trong ánh sáng vàng do Thái Thiên Võ Thần vừa tỏa ra. Mọi người trố mắt nhìn vào lo lắng. Khi tức đáng sợ như vậy, hào quang đáng sợ như vậy, làm thế nào để chống đỡ nó đây? Nhưng trong giây tiếp theo, hàng nghìn đạo kiếm quang đột nhiên bùng phát, nhanh chóng che đi ánh sáng vàng rồi chém về phía Thái Thiên Võ Thần. Phẹt! Khi nghe thấy âm thanh như da thịt bị cắt, ánh sáng vàng đột nhiên tiêu tán. Nhìn kỹ hơn, cơ thể Thái Thiên Võ Thần đang bị hàng trăm đạo kiếm khí đâm xuyên qua. Trên đầu Lâm Minh, một cuốn sách đang lơ lửng. Vạn kiếm đồ. Thái Thiên Võ Thần nôn ra máu, khó nhọc kêu lên. Hộc hộc hộc. Trên con đường nhỏ trong ngọn núi đá rộng lởm chởm, Ám Minh Nguyệt cõng Ám Thiên Võ Thần đang vô cùng yếu ớt, điên cuồng chạy về phía trước. Cha hãy cố lên, chúng ta sẽ nhanh chóng đến được cửa điểm khác. Đến lúc đó, con nhất định sẽ chữa khỏi cho cha. Cha hãy cố lên. Ám Minh Nguyệt vừa chạy vừa thở hổn hển. Ám Thiên Võ Thần ở phía sau khó nhọc mở mắt ra. Các cơ quan và tứ chi kế đến người cha đã bị Lâm Minh phá hoại, khiến khí mạch trong người đứt lìa, sức mạnh phi tăng tràn ra quá nhiều. Cha phải bế quan ít nhất một năm, cha cần một nơi an toàn tuyệt đối. Con gái, đừng đến cứ điểm Đông Nam, đến cứ điểm Thạch Đảo đi. Ám Thiên Võ Thần khàn giọng nói. Cứ điểm Thạch Đảo sao? Ám Nguyệt run lên giơ gật đầu. Cha, con chờ anh Diệp để anh ấy đi cùng con. Anh ấy không biết cứ điểm Thạch Đảo chắc chắn sẽ không tìm thấy chúng ta. Không. Ám Thiên Võ Thần quát lớn. Không được nói với cậu ta. Dứt lời, ông ta lại ho dữ dội, còn phun ra máu, nhuộm đỏ lưng Ám Minh Nguyệt. Không được nói với anh ấy sao? Ám Nguyệt sửng sốt. Tại sao thế? Nhưng không chờ Ám Thiên Võ Thần trả lời, một bóng người đã xông tới nhanh như chớp, chặn Ám Minh Nguyệt lại. Ám Minh Nguyệt cả kinh, nhưng sau khi nhìn rõ được người đến, liền mừng rỡ. Anh Diệp, các cô không sao chứ? Diệp Viêm bình thản nói. Anh Diệp, chúng tôi không sao. Anh cắt đuôi được đám người kia rồi hả? Ám Minh Nguyệt vội hỏi. Tôi dùng màn che ám lâm do Ám Thiên Võ Thần ban cho để ngăn chặn bọn chúng, tạm thời bọn chúng không thể đuổi kịp được. Diệp Viêm bình thản đáp, sau đó đi về phía Ám Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, cô cẩn Ám Thiên Đại Nhân đến tận đây chắc là cũng mệt rồi, đưa Ám Thiên Đại Nhân cho tôi đi. Được. Ám Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, đặt Ám Thiên Võ Thần xuống. Nhưng đến lúc này, Ám Thiên Võ Thần bỗng nhiên túm chặt lấy vai cô ta, không chịu buông tay. Cha, sao vậy? Ám Minh Nguyệt nhíu mày có chút đau đớn. Cha, túm con đau quá. Nhưng Ám Thiên Võ Thần vẫn nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Viêm, dường như muốn nói gì đó. Đúng lúc này, rất nhiều tiếng phá không vang lên. Sau đó thì thấy vô số bóng người lao tới, nhanh chóng bao vây ba người. Diệp Viêm nhíu mày nhìn người mới đến, chính là đám Lê Đạo Vũ. Lê Đạo Vũ, các anh định làm gì hả? Ám Minh Nguyệt nghiến răng mắng. Làm gì sao? Lê Đạo Vũ nheo mắt đánh giá Ám Minh Nguyệt một phen, cười khẩy nói ra. Ám Minh Nguyệt, cô ngu thật hay là ngu giả vậy? Không biết chúng tôi định làm gì sao? Truyền thừa võ thần lù lù trước mắt, cơ hội giết võ thần chứng đạo cũng đã tới, cô còn hỏi tôi làm gì sao? Anh đi chết đi. Ám Nguyệt nổi giận đã định rút kiếm ra, nhưng Diệp Viêm bên này không để yên, cầm kiếm bạch cốt xông về phía người thế gia Lệnh Hồ. Giết! Lệnh Hồ Vũ cũng nổi giận, ý chí chiến đấu bùng phát, giơ kiếm lên tấn công. Cô gái áo đỏ biết Lệnh Hồ Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Viêm, liền lập tức ra tay cùng ứng phó. Mọi người đánh nhau tối bụi. Minh Nguyệt đi, mau đi thôi. Ám Thiên Võ Thần nghiến răng khẽ gầm lên, mau chạy đi thôi, chạy càng xa càng tốt. Cha đừng lo, lũ khốn này chắc chắn không phải đối thủ của anh Diệp. Ám Minh Nguyệt tỏ vẻ không để tâm, khẽ hừ mũi. Vậy con là đối thủ của Diệp Viêm sao? Ám Thiên Võ Thần tức giận nói. Ám Minh Nguyệt run rẩy, kinh ngạc ngoảnh sang. Cha nói vậy là có ý gì? Diệp Viêm chắc chắn sẽ giết cha, mau đưa cha đi. Ám Thiên Võ Thần gầm lên. Cái gì? Ám Minh Nguyệt sửng sốt. Hiển nhiên cô ta vẫn chưa thể chấp nhận, cứ ngây người ra nhìn Ám Thiên Võ Thần. Cha, vô duyên vô cớ sang Diệp là giết cha chứ? Cha đối xử với anh ấy như con ruột, truyền thụ tuyệt học cho anh ấy, sao sang đấy là giết cha chứ? Ám Minh Nguyệt thì thào, mau đi thôi. Ám Thiên Võ Thần không thể giải thích, chỉ đành thúc giục. Ám Minh Nguyệt nghiến răng cho dù không quyết, nhưng đúng lúc này phập, một thanh kiếm chìa ra từ bên cạnh xuyên qua người Ám Thiên Võ Thần, kiếm bạch cốt thậm chí còn đâm nhẹ vào lưng Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt khoảnh phát lại, mở to mắt nhìn cha mình. Cho thấy phía sau ông ta, Diệp Viêm sắc mặt lạnh lùng, cầm kiếm bạch cốt đang nhìn cô ta. À, anh Diệp. Ám Nguyệt thì thào, còn như là suy sụp, dường như muốn phát điên.